Đan Võ Thần Tôn, chương 53, các ngươi đều phải chết. Góc truyện audio.com. Người đang, JH Khôn nói xong, trường kiếm trong tay hơi hơi dùng sức, lập tức chính là tại Diệp Linh Khê trên cổ, cắt ra tới một cái miệng máu. Lúc này, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thần tình trên mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh đạm mạc. Cả người lại trong nháy mắt trầm tĩnh lại, càng là việc lớn, càng phải có tĩnh khí. Chẳng qua là, trong ánh mắt sát cơ, lại càng ngày càng lạnh thấu xương. Diệp Tinh Hà nhìn về phía một bên trọng tài. Chuyện này, ngươi nói thế nào? Diêm Hào ha ha cười lớn. Khinh thường nói, lúc này, xin giúp đỡ trọng tài. Hữu dụng không? Nguyên lai, hắn coi là Diệp Tinh Hà lúc này là đang cầu xin trợ trọng tài. Quả nhiên, cái kia trọng tài từ tốn nói. Ta một mực trên lôi đài sự tình. Dưới lôi đài sự tình, không quản được, Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia hình đường đệ tử. Mỗi một chàng, hình đường đều sẽ phái một tên đệ tử đến đây nhìn chằm chằm. Để phòng chuyện gì phát sinh, tên này hình đường đệ tử, ôm cánh tay, con mắt nhìn về phía nơi khác. Diệp Tinh Hà, chúng ta trong hình đường bộ đều đã nói qua, ngươi đứng sau lưng Tiêu Hãn Hải. Chúng ta khẳng định không làm gì được ngươi. Thế nhưng nha, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Ngươi đụng tới chuyện gì? Chúng ta hình đường cũng là bất kể. Rõ ràng, trọng tài cùng hình đường đệ tử, đều là nói rõ mặc kệ. Muốn nhìn Diệp Tinh Hà chê cười. Diêm Hào càn rỡ cười to. Nhìn thấy không, Diệp Tinh Hà, không có người quản, ngươi cầu người nào đều không dùng. Ngươi cầu người khác, còn không bằng cầu ta. Trên mặt hắn mang theo một vẻ tàn nhẫn thoải mái, quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái, giống con chó một dạng cầu ta, liền tha ngươi muội muội cùng lão già này. Dứt lời, một hồi hung hăng càn quấy cười to, rất nhiều ngân nguyệt đường cường giả, cũng là điên cuồng cười ha hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem Diêm Hào, bỗng nhiên mỉm cười lắc đầu. Diêm Hào, ngươi cho rằng, ta vừa rồi đi hỏi bọn hắn. Là vì hướng bọn hắn cầu cứu sao? Diêm Hào con ngươi bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Đột nhiên ý thức được cái gì đáng sợ sự tình. Một tiếng thét kinh hãi. Chẳng lẽ, ngươi, Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài. Ta không là muốn cho bọn hắn giúp đỡ ta. Ta là bảo đảm một sự kiện. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng xuống tới. Bọn hắn không sẽ giúp ngươi bề bộn. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống. Sát cơ điên cuồng tuôn ra, các ngươi, đều phải chết, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà hai chân đột nhiên hung hăng đạp ở cái kia đá xanh trên lôi đài. Thân hình như đạn pháo bắn ra mà ra, trong nháy mắt, liền tới đến Diêm Hào trước mặt, Diêm Hào biến sắc, nghiêm nghị quát, giết bọn hắn, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà chính là đã đi tới trước mọi người. Một tiếng long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhất tự điện kiếm trong nháy mắt phát động, mọi người chỉ thấy một màn hàn quang hiện lên, trong nháy mắt, hai tên đem Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông cưỡng ép ở ngân nguyệt đường cường giả. Trong cổ họng, một đạo tơ máu trồi lên, sau đó, liền có máu tươi điên cuồng phun tung tóe, hai người bưng bít lấy yết hầu, trực tiếp ngã sấp xuống, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt thoát ra lui lại, bắt đầu từ ngân nguyệt đường trong mọi người lui ra tới. Đồng thời, đem Diệp Linh Khê hai người mang ra ngoài, tràn đầy lo lắng, các ngươi không có sao chứ? Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Tinh Hà chính là cứu ra hai người. Lúc này, ngân nguyệt đường mọi người, thậm chí đều chưa có lấy lại đến tinh thần, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hắn kiếm, thật nhanh, Diệp Tinh Hà cẩn thận xem xét hai người thương thế. Phát hiện ngoại trừ Diệp Linh Khê trong cổ có một đạo nhàn nhạt vết máu bên ngoài. Cũng không mặc khác thương thế. Lúc này mới yên lòng lại. Diệp Linh Khê tựa hồ mới kinh hồn sơ định. Ôm Diệp Tinh Hà chân. Gào khóc. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Yên tâm. Không có việc gì. Hắn chậm rãi đứng thẳng người. Đem Diệp Linh Khê hai người cản sau lưng tự mình. Trên mặt lộ ra một vệt xâm nhiên nụ cười. Linh Khê, này chút dám động ngươi người, đều phải chết, thấy hắn này bôi nụ cười, nghe thấy này xâm nhiên lời nói, Ngân Nguyệt Đường mọi người. Tất cả đều sợ hãi. Diêm Hào nuốt ngụm nước bọt. Cường Tự nhấc lên dũng khí. Hét lớn, chúng ta Ngân Nguyệt Đường có nhiều người như vậy. Không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Diệp Tinh Hà ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng qua là nhìn bọn hắn chằm chằm. Vô cùng nghiêm túc đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Dám đụng đến ta muội muội, các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trực tiếp hướng về Ngân Nguyệt Đường mọi người giết tới. Một người chủ động thẳng hướng mấy chục người. Diêm Hào nuốt ngụm nước bọt, nghiêm nghị nói: giết cho ta thằng nhãi con này. Rất nhiều Ngân Nguyệt Đường bang chúng đều là kêu gào vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình những người này làm sao có thể sợ cái này khu khu Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, các ngươi lấp lánh chi quang, cũng dám cùng Minh Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bước chân chưa ngừng, thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là tại đi thẳng về phía trước đồng thời. Tỷ ý vung ra một kiếm, kiếm quang phá không, kiếm khí tung hoành, mấy tên Ngân Nguyệt Đường băng chúng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Sau đó liền yết hầu đau xót, tiếp theo, thì là phát hiện. Mình vô luận như thế nào đều không thở nổi. Bọn hắn dồn dập ném mất vũ khí, bưng bít lấy yết hầu, nhưng cũng chỉ có thể phát ra trận trận a a tiếng vang. Cái kia mang theo bọt biển máu tươi từ khe hở ở giữa lưu lại. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước. Lúc này sau lưng hắn, cái kia 7-8 tên Ngân Nguyệt Đường bang chúng mới vừa bưng bít lấy yết hầu, phanh phanh phanh phanh, té ngã trên đất, tất cả đều trong cổ họng kiếm khí tuyệt mà chết. 7 tên Ngân Nguyệt Đường bang chúng bị Diệp Tinh Hà trong nháy mắt chém giết. Thấy cảnh này, những cái kia đang ở ồn ào kêu Ngân Nguyệt Đường mọi người như là bị cắt đứt cổ gà một dạng, thanh âm hơi ngừng, mỗi một cái đều là cứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới Diệp Tinh Hà thực lực hạng gì khủng bố, phương mới ý thức tới, coi như mình nhiều người như vậy, cũng vô cùng có khả năng không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Không ít người đều lòng sinh khiếp ý, Diêm Hào nghiêm nghị quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta, chung quy là có Ngân Nguyệt Đường tử chung, gầm rú lấy giết tới. Diệp Tinh Hà khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, chẳng qua là thảnh thơi đi về phía trước. Chẳng qua là hắn mỗi ra một kiếm, liền có mấy tên Ngân Nguyệt Đường bang chúng bị lấy đi tính mệnh, hoặc là tim trúng kiếm, hoặc là yết hầu bị chém đứt. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 người chết tại Diệp Tinh Hà kiếm hạ. Một màn này, nhường mọi người triệt để sợ hãi. Trong lòng càng là bỗng nhiên nhớ tới một câu, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Diệp Tinh Hà từng bước hướng về phía trước. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước, đều giống như đạp ở Ngân Nguyệt Đường chúng nhân trong lòng. Cách chương.